Khắc Kim Sửa Mệnh, Giới Giải Trí, tác giả, An Bích Liên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, phần 121, chương 121 Nam Hy không có mở miệng. Chỉ là bình tĩnh nhìn Cố Diệp Trạch, cặp kia xinh đẹp đào hoa mắt bên trong cũng không có kinh ngạc, cũng không có mờ mịt, sạch sẽ thanh triệt kinh người, có lẽ là phía trước trong lòng liền từng có suy đoán. Thật sự nghe được Cố Diệp Trạch nói này bốn chữ nháy mắt. Nam Hy trong lòng như là có tảng đá bị thả xuống dưới. Vừa rồi cảm thấy nam nhân sắp chọc phá kia tầng hơi mỏng giấy cửa sổ khi. Nam Hy trong lòng có chút bỏng cháy đau đớn. Nàng cho rằng chính mình sẽ sợ hãi, sẽ do dự, chính là thật sự tới rồi này một bước, cái gì đều không có. Nàng trong lòng nhớ lại đã từng kia từng cọc từng cái. Như là nam nhân thích cho nàng mang đến dâu tây sữa bò. Như là nam nhân nguyện ý bồi nàng cùng nhau chơi tiểu trò chơi. Lại như là nam nhân luôn là có thể ở nàng ngoài ý thời điểm cái thứ nhất xuất hiện ở nàng trước mặt. Hiện tại nghĩ đến, nam nhân biểu hiện cư nhiên là như vậy rõ ràng. Rõ ràng đến bây giờ hắn đem câu này thông báo nói ra thời điểm. Đều sẽ không làm Nam Hy cảm thấy đột ngột. Người này rõ ràng đã làm sở hữu sự tình, không nhanh không chậm, một chút tiến vào Nam Hy sinh hoạt, đối với Nam Hy tới nói, giờ khắc này, vừa không như là phía trước nghe được Trác Dương Hạ bày tỏ tình yêu thời điểm trốn tránh, cũng không giống như là biết Theodore tâm ý thời điểm kháng cự. Nam Hy trong lòng tựa như nàng cặp mắt kia giống nhau, sạch sẽ sáng trong, liền một tia sương mù đều không có. Ngoài cửa sổ gió biển từ từ thổi tới, đã không có vừa mới mãnh liệt, có vẻ mềm nhẹ không ít, gió biển thổi tan vẫn luôn triền miên ở trên bầu trời những cái đó đám mây. Thái dương rốt cuộc có cơ hội lộ ra mặt tới, ánh mặt trời vẩy đầy toàn bộ tiểu đảo, cũng theo cửa sổ chiếu tiến vào, nghiêng nghiêng chiếu vào nam nhân trên mặt, Nam Hy liền như vậy nhìn nam nhân mặt, không nói một lời, yên tĩnh trong phòng. Chỉ có chuông gió nhẹ nhàng mà lay động, phát ra đinh linh thanh âm. Mơ siêu Cố Diệp Trạch cúi đầu, bình tĩnh nhìn Nam Hy, thanh âm như nhau thường lui tới không nhanh không chậm, tựa hồ dùng phương thức này mới có thể ngăn chặn đáy lòng cuồn cuộn cực nóng. Ta thích ngươi, hi hi, thích thật lâu, những lời này không phải Cố Diệp Trạch vì tranh thủ Nam Hy vui mừng tùy ý. Nói, hắn nhận thức Nam Hy thời gian. So Nam Hy tưởng tượng còn muốn sớm đến nhiều, khi đó chính mình, trầm mặc lại cô độc, phụ thân mặc kệ hắn, ca ca không để ý tới hắn, nho nhỏ thiếu niên có kinh người thiên phú, lại trước nay không có được đến quá thân nhân khẳng định. Bọn họ đem hết thảy coi như theo lý thường hẳn là, đối với tiểu thiếu niên tới nói, cũng đã là chí mạng đả kích, cái này làm cho hắn trở nên quá mức an tĩnh, ăn uống quá độ. Béo thành một cái quả bóng nhỏ, thẳng đến nho nhỏ Cố Diệp Trạch gặp được cái kia ôm miêu tiểu nữ hài. Đó là cái ấm áp sau giờ ngọ, giống như là như bây giờ. Ánh nắng tươi sáng, béo đô đô Cố Diệp Trạch lần đầu tiên nhìn đến Nam Hy. Nam Hy trên đầu chát một cái đẹp đầu hoa, ăn mặc tiểu váy, tươi cười sáng lạn đối hắn nói. Ta kêu Nam Hy. Đó là Cố Diệp Trạch lần đầu tiên chủ động hướng người trong nhà yêu cầu cái gì. Hắn thuận lợi tiến vào đoàn phim, lại bởi vì Cố gia nhị thiếu thân phận không thể không dùng giả danh. Một bộ diễn, hai đứa nhỏ, còn có một con xinh đẹp miêu, tổ hợp thành Cố Diệp Trạch từ sinh ra tới nay vui sướng nhất một đoạn nhật từ. Khi đó Cố Diệp Trạch luôn là nói, chính mình không có gì mộng tưởng cùng theo đuổi. Nam Hy liền đem nàng mộng tưởng phân một nửa cấp Cố Diệp Trạch. Ta muốn làm cái diễn viên, hảo diễn viên, ta như vậy xinh đẹp nhất định có thể thành công. Nho nhỏ Nam Hy đã đối chính mình mỹ mạo có rõ ràng nhận chi. Ngươi nếu không có mộng tưởng, ta đây đem ta chia sẻ cho ngươi, được không? Nho nhỏ Cố Diệp Trạch liền như vậy đi lên một cái trước kia chưa bao giờ có nghĩ tới con đường. Ngay lúc đó ngây thơ cũng không có lưu lại khắc sâu dấu vết. Thẳng đến lại lần nữa tương ngộ, chôn giấu quá vãng bị tìm kiếm ra tới. Cố Diệp Trạch ở Hoàng Thượng phim trường, nhìn cái kia một thân ngọc bội thiếu nữ khi, hắn mới biết được, có chút cảm tình chôn ở trong lòng. Thời gian lâu rồi, cho dù không chạm vào bất động, lại không có biến mất quá, nặng nề, giống như là ủ lâu năm rượu ngon. Mở ra cái nắp nháy mắt đó là lòng tràn đầy mờ mịt hương khí. Nhưng là những lời này, Cố Diệp Trạch không có lập tức nói cho Nam Hy. Hắn sợ chính mình cảm tình quá mức nùng liệt, sợ hãi nàng, dọa chạy nàng. Kỳ thật nếu không phải hôm nay này sợi tà phong, chỉ sợ Cố Diệp Trạch còn có thể chờ đợi. Liền chính hắn cũng không biết con đường này cuối ở nơi nào. Nam Hy lại không biết Cố Diệp Trạch giấu ở cứng nhắc biểu tình hạ. Rốt cuộc có bao nhiêu quay cuồng cảm xúc, nàng nắm chặt tay hơi hơi buông ra, xanh nhạt đầu ngón tay lại không có động tác, mà là vẫn như cụ bối ở sau người, nghe nam nhân nói mỗi một chữ mỗi một câu, nhẹ nhàng đập vào trong lòng, mỗi một chút, đều mang đến cùng phía trước bất đồng chấn động, đốn đốn, nặng nề, tựa hồ ở trong lòng lôi kéo cái gì dường như, mỗi cái tế bào đều ở kêu gào sao động. Nhưng Nam Hy không biết, này rốt cuộc có phải hay không tình yêu, nếu như là Trác Dương Hạ hoặc là Theodore cái loại này. Gặp mặt liền thích, bọn họ thích giống như là không cần tiền dường như tùy tiện dài. Nam Hy có thể rất dễ dàng mà làm ra quyết định. Cố tình Cố Diệp Trạch phần cảm tình này, nùng liệt đến không hòa tan được, làm nàng căn bản không thể tùy tiện tiện làm ra quyết định. Nàng thừa nhận, nàng tâm động. Chính là tâm động cũng không phải lâu lâu dài dài. Nam Hy không nghĩ muốn tùy tiện tiện xử trí người nam nhân này thích. Này phân thích là như vậy sạch sẽ thuần túy. Nàng không nghĩ làm chính mình ở không biết giữa nói ra không thuộc về chính mình tâm ý lừa gạt. Đem xinh đẹp thủy tinh đương pha lê. Cho nên nàng nâng đầu. Thanh âm nhẹ nhàng. A trai, ta không. Chính là thanh âm ở chỗ này tạp trụ. Nam Hy hơi há mồm đi, lại nói không ra câu nói kia, Cố Diệp Trạch vươn tay, một tay chống ở Nam Hy mặt sau trên tường, mới không đến nỗi làm chính mình đầu ngón tay run rẩy quá mức rõ ràng. Nàng không cái gì, là không hiểu, không rõ, vẫn là, không thích, cái này đáp án, Cố Diệp Trạch không biết, nhưng là hệ thống lại biết, ở tại Nam Hy trong lòng hệ thống vẫn luôn cùng Nam Hy có cái đơn giản ước định. Đây cũng là hệ thống ở chính mình hành vi quy phạm từng có quy định. Đó chính là, làm hệ thống, không thể tùy tiện tiện thám thính ký chủ tâm lý hoạt động. Trừ phi là Nam Hy muốn cho hắn biết đến, bằng không hệ thống chẳng sợ không cẩn thận nghe được, cũng không thể nói không thể động, cũng không thể coi như chứng cứ trong tương lai tiến hành uy hiếp. Chính là giờ khắc này, hệ thống lại mở miệng. Ký chủ, ngươi không nghĩ cự tuyệt hắn. Ta chỉ là chưa nghĩ ra nói như thế nào. Nhưng là ngươi trước kia cự tuyệt Trác Dương Hạ cùng Theodore thời điểm. Ngươi cự tuyệt thật sự lưu loát. Lúc ấy ta cho rằng ký chủ thói quen chuyện này. Hiện tại xem ra, ký chủ ngươi thực yêu cầu ta trợ giúp. Hệ thống khuynh lực đề cử cự tuyệt thông báo tấm các sao một. Bách phát bách chúng, trợ giúp ký chủ cự tuyệt sở hữu lạn đào hoa. Gia hóa suất cao, 60 gia 1, sinh hoạt tấm các 50 liền chiều tất gia. Đi ngang qua dạo ngang qua không cần bỏ qua. Xin hỏi ký chủ hay không hiện tại bắt đầu chiều tạp. Ký chủ, này hình như là lần đầu. Ở chính mình niệm xong quảng cáo về sau, Nam Hy một chút kháng nghị đều không có. Loại này xa lạ trầm mặc làm hệ thống có chút xa lạ. Chính là Nam Hy lại ở vừa mới này đoạn đơn giản hệ thống đẩy mạnh tiêu thụ giữa. Mình bạch, chính mình giống như không nghĩ cự tuyệt hắn. Không quan hệ hư vinh, không quan hệ khách sáo. Nàng chỉ là không nghĩ cự tuyệt, chỉ cần nghĩ đến cự tuyệt chuyện này. Toàn thân đều lộ ra không thoải mái. Chân mày nhíu lại, Nam Hy sau này lui hai bước. Tựa hồ gặp một kiện trước kia trước nay không gặp được nan đề. Nhưng là vẫn luôn canh giữ ở ngoài cửa Lâm Thượng lại không nghĩ muốn lại chờ. Cố đại thần cảm tình mặt trên có lẽ so người bình thường chỉ độn. Này không trách hắn, là cá nhân ở mối tình đầu thời điểm đều sẽ mạo hiểm ngu đần. Huống chi là mối tình đầu gặp phải mối tình đầu. hai cái diễn quá vô số tình yêu phiến lại không có thật sự nói qua luyến ái người ghé vào cùng nhau. Thấy thế nào như thế nào tai nạn, Lâm Thượng tuy rằng biết Cố Diệp Trạch là cái thằng cầu tính tình. Nhưng là hắn không biết Cố Diệp Trạch có thể hay không mạo ngu đần. Ngươi nói cái gì, đại thần liền sẽ không mạo ngu đần. Ném cho ngươi một hộp lon khuyên sắt thể hội một chút. Nhưng là liền ở Lâm Thượng chuẩn bị nghĩ biện pháp cứu chàng thời điểm. Đột nhiên liền nghe được, kẹt cửa truyền ra tới cái thanh âm mơ siêu, ngươi nguyện ý cùng ta thử xem sao. Nam Hy sửng sốt, giữa mày nếp uốn không tự giác buông ra. Xinh đẹp đào hoa con ngươi nhìn về phía Cố Diệp Trạch. Mà Cố đại thân còn lại là vẫn như cũ bình tĩnh nhìn nàng. Thanh âm phóng nhẹ, sợ hơi chút có điểm phập phồng là có thể dọa chạy hắn thích này chỉ rác đâu miêu. Không cần vội vã trả lời ta, chúng ta cùng nhau thử xem. Nói chàng luyến ái, thời gian còn có như vậy nhiều như vậy trường. Bọn họ tổng có thể học được, cái gì là thích, rốt cuộc, hắn hi hi như vậy thông minh, như vậy làm người thích, hắn không nghĩ buông tay, hắn luyến tiếc buông tay, hắn muốn một cái cơ hội, không muốn cùng phía trước như vậy, chỉ có thể ở Nam Hy nhìn không tới địa phương yên lặng mà đem phần cảm tình này buồn ở trong lòng. Nếu hiện tại nàng đã biết, kia Cố Diệp Trạch liền không nghĩ muốn ở đem hết thảy giấu ở chỗ tối. Không có gánh nặng, cũng không có áp lực, thẳng đến Nam Hy cũng có thể đối hắn nói ra thích kia một ngày. Hiện tại không nói cũng chẳng sao, hắn chờ đến khởi, mà ở Nam Hy trả lời phía trước, Cố Diệp Trạch vươn tay, cong eo, nhẹ nhàng mà dùng cánh tay ôm vòng lấy nữ nhân, mềm nhẹ ôn hòa, so với bọn họ ở diễn chung vô số lần nhiệt tình muốn tới bình đạm nhiều. Chính là càng có rất nhiều thử. Còn có quý trọng cẩn thận, cơ hồ dùng toàn thân sức lực, Cố Diệp Trạch mới có thể khống chế chính mình không đem nữ nhân xoa đến chính mình trong lòng ngực. Đi, Nam Hy hơi hơi ngẩng đầu, cằm đặt ở bờ vai của hắn, đôi tay vẫn như cũ câu ở bên nhau, xanh nhạt đầu ngón tay nhẹ nhàng giật giật, kỳ thật bọn họ trước kia đã làm sự tình so hiện tại nhiều đến nhiều. Dâu tây hương vị nụ hôn đầu tiên, nhiệt liệt ôm. Bên tai là Cố Diệp Trạch thanh âm, chán ghét sao, Nam Hy hơi hơi nhắm mắt lại, cách vài giây, thanh âm như là từ trong lòng truyền lại tới rồi yết hầu. Không, thích sao, ngoặc kép, ân kia, hi hi, chúng ta có thể thử xem ở bên nhau sao? Nam Hy ngẩng đầu, đối thượng Cố Diệp Trạch đôi mắt, sạch sẽ sáng trong, đã từng này đôi mắt làm Nam Hy xem không hiểu cảm xúc. Rốt cuộc có rồi kết quả, đó là thích, thích đến che lấp không được, cho dù là dùng tốt nhất kỹ thuật diễn cũng ngăn không được nhiệt liệt. Cuối cùng, Nam Hy nâng lên cánh tay, hồi ôm lấy Cố Diệp Trạch eo, đầu ngón tay hơi hơi dùng sức nắm chặt nam nhân màu trắng áo sơ mi. Nghe được đến nam nhân trên người nước hoa cô lô nhơ vị, ở gió biển thổi quét hạ sạch sẽ thoải mái thanh tân. Mà nữ nhân thanh âm hỗn hợp chuông gió thanh thúy, thoáng như tiếng trời, hảo cái này tự nói ra nháy mắt, Nam Hy liền biết, bọn họ chi gian có cái gì đã biến hóa, hắn nàng bạn trai, nàng là hắn bạn gái, luyến ái, sao, Cố Diệp Trạch theo cửa sổ ra bên ngoài xem, nhìn sáng sủa trời xanh, khóe miệng, gợi lên một mặt độ cung, a. Thiên tình, ở ngoài cửa Lâm Thượng cũng rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Không chỉ là vì Cố Diệp Trạch, cũng vì chính mình, cuối cùng, không cần về sau mỗi ngày đóng dấu WeChat poster chụp hình. Cũng không cần đóng dấu biểu tình bao poster, nhân ra đóng dấu cửa hàng lão bản mỗi lần đều cảm thấy chính mình là cái biến thái. Giải phóng, nhưng là Lâm Thượng cũng không có đem tin tức này nói cho Cố Mạc cùng với Cố Cảnh Hòa. Tuy rằng cấp chính mình phát tiền lương chính là bọn họ. Chính là Lâm Thượng rất rõ ràng. Hiện tại Cố Diệp Trạch nhất yêu cầu chính là ổn định. Là kiên trì, rốt cuộc Nam Hy chỉ là đáp ứng rồi ở chung nhìn xem. Nhưng không thật sự nói ra câu kia thích, Lâm Thượng có thể lý giải. Nam Hy đối đãi cảm tình thận trọng. Kỳ thật hiện tại hai người có thể hảo hảo thử cùng nhau học tập tình yêu đã là giai đoạn tính thành. Quả, được đến không dễ, thậm chí có loại muốn phóng pháo tâm thái. Nhưng nếu là đem chuyện này nói cho Cố gia kia hai vị, khả năng hôm nay sẽ có phi cơ trực thăng mang theo áo cưới cùng hôn lễ kế hoạch sư lại đây. Ân, thỉnh không cần đánh giá cao Cố gia người tư duy. Kẻ có tiền tư duy luôn là như vậy, không giống người thường. Mà ở Lâm Thượng lại lần nữa nhìn đến Cố Diệp Trạch thời điểm. Lâm người đại diện tự đáy lòng chúc mừng Cố Diệp Trạch một câu. Chúc mừng ngươi A Trạch, thoát đơn, Cố Diệp Trạch không nói chuyện. Hắn vừa mới đem Nam Hy đưa trở về phòng nghỉ ngơi. Dặn dò An Sảo đúng hạn cho nàng sát dược du. Lúc này rốt cuộc về tới chính mình phòng Cố Diệp Trạch cầm trên tay cái kia tập tranh. Từng trang lật xem, nghe được Lâm Thượng nói cũng không có đáp lại. Lâm Thượng chỉ cho là Cố Diệp Trạch cao hứng hỏng rồi không có thời gian để ý tới chính mình. Hảo đi, cũng có thể lý giải. Độc thân hơn 20 cuối năm với một sớm thoát đơn. Nhiều vui vẻ trong chốc lát cũng là bình thường. Chính là thực mau, Lâm Thượng liền nghe thấy Cố Diệp Trạch nói. Phương diện này, đều đóng dấu ra tới. Ta nói A Trạch, ngươi hiện tại đều đạt tới giai đoạn tính thắng lợi. Vì cái gì còn muốn đóng dấu dán poster? Ngươi trên tường đều dán đầy. Không địa phương, lại dán chính là trần nhà hảo sao? Cố Diệp Trạch còn lại là vẻ mặt bình tĩnh. Đánh hai phân, ta một phần, hi hi một phần, Lâm Thượng. Như vậy trắng trợn táo bạo còn hành. Khống chế được ngươi gửi mấy được không? Cùng ngày trạng vãng, Cố Diệp Trạch hồi lâu không có đổi mới Weibo rốt cuộc đổi mới. Kỳ thật so sánh với mặt khác minh tinh, vô luận là thiên vương siêu sao vẫn là lưu lượng sinh hoa. Weibo đều là bọn họ mặt hướng fan cửa sổ, có chút người càng cần mẫn, hỗ động nhiều hơn, cũng có chút người lười đến đổi mới. Liền tự chụp đều không có, tựa như Nam Hy, nàng có thể ở chính mình làm trò chơi đại lão tiểu hào bên trong đổi mới trò chơi tin tức không? Ngừng nghỉ, chính là ở thật danh chứng thực đại hào, lại luôn là thích không chừng khi biến mất, tự chụp càng là thiếu chi lại thiếu. Cố Diệp Trạch bất đồng, hắn giống nhau là cái không yêu tự chụp tinh người, nhưng là Cố Diệp Trạch thích viết tiểu viết văn, đặc biệt là ở đóng phim lúc sau. Mỗi ngày một thiên tiểu viết văn, lôi đà bất động, không ít fan mỗi ngày gõ chén chờ chính là đến Cố Diệp Trạch nơi này uống điểm canh gà. Hoặc là xem điểm hàng khô, thậm chí có không ít học viện điện ảnh học sinh, mỗi ngày ngồi canh Cố Diệp Trạch Weibo, liền chờ nhìn xem ảnh đế phim trường tâm đắc đâu. Chính là từ Cố Diệp Trạch tiến vào chiếm giữ tới rồi thâm hải đoàn phim về sau. Tiểu viết văn liền tạm dừng. Này nhưng lo lắng không ít fan, Cố Diệp Trạch fan trung thành số lượng nhiều dọa người. Bọn họ ngày thường có lẽ không giống như là những cái đó lưu lượng fan sinh động. Nhưng là yên lặng phấn Cố Diệp Trạch người cơ hồ là chẳng phân biệt tuổi. Bọn họ ngày thường ăn đường duy nhất con đường chính là nhìn xem Weibo. Kết quả hiện tại, Cố Diệp Trạch cư nhiên liền cái này đường đều không cho ăn. Xâm khí khí. A Trạch ngươi thay đổi. Bất quá thực mau thâm hải đoàn phim liền cấp ra giải thích. Bọn họ nơi tiểu đào tín hiệu tháp hư rớt, sửa gấp chung, trước mắt còn không có biện pháp lên mạng đâu. Mà liền ở cái này trạng vãng, Cố Diệp Trạch một lần nữa xuất hiện ở Weibo thượng, hơn nữa phát biểu một cái giống như đã từng quen biết Weibo. Thần tượng minh tinh Cố Diệp Trạch V, hôm nay là cái ngày LA huyền NS.MP3. Ngoặc kép móc lửng, gì, Cố đại thần như vậy thích này bài hát sao? Ta vẫn luôn rất tò mò chính là, Cố đại thần này còn không đến 30 tuổi, vô luận là diễn kịch vẫn là ca hát đều đặc biệt hảo. Chính là cái này thẩm mỹ trực tiếp bay qua tuổi tuyến. Siêu đi vào lão cán bộ giai đoạn, khá tốt nghe a. Hơn nữa, Cố đại thần hiện tại khẳng định thực vui vẻ, bằng không cũng không đến mức phóng này bài hát. Thực vui vẻ cộng một, nhảy đát, có phải hay không có cái gì chuyện tốt đã xảy ra? Đột nhiên tò mò, JPG tín hiệu cũng hảo, Cố đại thần cũng có tin tức, Nam Hi Hi ở nơi nào? Nam Hi Hi Weibo bác vì cái gì còn không đổi mới? Nam Hi Weibo không đổi mới, bởi vì nàng không có thời gian đổi mới, Cố Diệc Trạch xuất diễn tới rồi. Thừa dịp ánh mặt trời hảo, Bạch Lộ đem hắn kêu đi đóng phim. Nam Hy còn lại là quay trở về chính mình phòng lấy ra di động trực tiếp đăng nhập trò chơi. Đem nền lãnh lễ bao lãnh, sau đó liền đem điện thoại phóng tới một bên, bắt đầu nghiên cứu kịch bản. Xét thấy Nam Hy bị thương, đến bây giờ còn không có tìm được phía sau màn độc thủ. Bạch Lộ vì an toàn khởi kiến, tạm thời đem sở hữu đạo cụ tổ người tập hợp ở bên nhau. Chuẩn bị một đám hỏi, mà Nam Hy còn lại là thực mau liền phải nghênh đón một hồi không cần dây thép xuất diễn. Đây là cùng Cố Diệc Trạch vai diễn phối hợp, ngày mai liền phải bắt đầu quay. Cùng Cố Diệc Trạch, vai diễn phối hợp, ngày hôm qua, Cố Diệc Trạch là Cố Đại Thần. Hiện tại, Cố Diệc Trạch là bạn trai. Hoàn toàn không có thể nghiệm quá loại này thân phận thay đổi Nam Hy làm hảo một trận tâm lý xây. Dựng, đôi mắt nhìn trong tầm tay phóng dâu tây sữa bò. Cố Diệc Trạch đưa nàng, nam nhân kia, tựa hồ từ lần đầu tiên gặp mặt bắt đầu, liền chưa từng có quên nàng nói mỗi một câu. Chặt chẽ nhớ kỹ nàng mỗi cái yêu thích, Nam Hy cong lên khóe miệng cười rộ lên, nhưng là sau khi cười xong, nàng liền lâm vào mê mang, ta vì cái gì muốn cười, ký chủ có thể rút ra biểu tình quản lý tấm các, gia hóa xuất cư cao không dưới, có thể, câm mồm, tốt, thống nhi ngươi hôm nay thực dễ nói chuyện, ký chủ hiện tại mới là bình thường ký chủ. Lệnh người vui mừng chấm JPG loạn dùng biểu tình bao hệ thống nhất trí mạng. Nam Hy thói quen là ở bắt được kịch bản lúc sau. Trước đêm kịch bản xem mấy lần, bối xuống dưới, làm sở hữu tình tiết đều ở trong óc quá một quá. Như vậy có trợ giúp nàng lý giải nhân vật, không ít diễn viên bởi vì hành trình an bài quá vẹn toàn. Hoặc là chính mình căn bản tâm không ở này. Cho nên sẽ đem những việc này giao cho trợ lý hoặc là người đại diện đi làm mơ siêu Nam Hy lại lựa. Chọn tự tay làm lấy, cũng không phải nàng không tín nhiệm an xảo năng lực, mà là bởi vì đối với nhân vật lý giải cuối cùng đều phải quy kết đến Nam Hy biểu hiện lực thượng. Trước màn ảnh mặt, không ai có thể thay thế nàng, này đó chung quy đều là muốn thông qua nàng biểu diễn thể hiện ra tới. Đối với diễn kịch, Nam Hy chưa bao giờ đánh một chút ít chiết khấu, nàng sẽ làm được tốt nhất, nàng có thể làm được tốt nhất, mà ở Lục Nhiên nhìn đến Nam Hy thời điểm, nhìn đến chính là một cái đứng ở trong phòng, đem kịch bản mở ra phóng tới một bên, đôi tay nâng lên, trong miệng mang theo no đủ cảm xúc đang nói lời kịch Nam Hy. Này cũng không phải Lục Nhiên lần đầu tiên nhìn đến Nam Hy bối kịch bản. Nhà mình nghệ sĩ ở hai cái thời điểm là tuyệt đối không cho phép quấy rầy. Một cái là bối kịch bản, một cái khác là chơi trò chơi. Này hai việc tổ hợp thành Nam Hy trong cuộc đời quan trọng nhất hai điều tuyến. Có lẽ về sau còn sẽ có tân, nhưng là đối với Lục Nhiên tới nói, hắn tạm thời cũng không cảm thấy nhà mình nghệ sĩ có cái kia EQ đi lý giải cao thâm cảm tình vấn đề. Chính là hiện tại, Lục Nhiên cũng không như là ngày thường như vậy trầm mặc, mà là vỗ vỗ tay. Nam Hy vừa quay đầu lại, nhìn đến Lục Nhiên nháy mắt, liền lưu loát một cái xoay người về tới trên ghế nằm. Ngoan ngoãn ngồi xong, đem đồ hảo dược chân trịnh trọng chuyện lạ đạp lên chân đặng thượng. Trên mặt là nhất bình thường bất quá tươi cười. Nhiên ca, sớm a, không còn sớm mơ siêu, Lục Nhiên xua xua tay. Trực tiếp đi vào đi nói, trận này diễn ngày mai buổi chiều mới chụp, hi hi, ngươi hiện tại yêu cầu chính là nghỉ ngơi, nếu là lại ra điểm cái gì vấn đề, làm sao bây giờ, Nam Hy cũng không cãi cọ, nàng biết Lục Nhiên là lo lắng cho mình, hơn nữa Lục Nhiên nói không sai, hắn hiện tại nghỉ ngơi tốt mới có thể làm thương chỗ tốt càng mau một ít, cho nên Nam Hy chỉ lo gật đầu, hảo, ta đã biết. Trận này diễn, ta ngày mai lại đi tìm hắn đối nhất đối, Lục Nhiên cũng không biết Nam Hy xuất diễn an bài. Nguyên bản hắn hẳn là cái thứ nhất biết đến, bất quá lần này vì tìm được đấy là ai đối nhà mình nghệ sĩ bất lợi. Lục Nhiên trừ bỏ gọi điện thoại chính là đoàn phim hậu trường qua lại chạy. Cũng liền không cố đi lên cùng Bạch Lộ đạo diễn nói chuyện. Lúc này nghe xong Nam Hy nói, cũng không có hỏi nhiều nàng đi tìm ai đối diễn, chỉ lo kéo một cái ghế lại đây ngồi xuống, mở miệng nói, vừa rồi Griffin đạo diễn liên hệ qua ta, bởi vì ngươi hiện tại quay chụp, cùng với Theodore đi thú thời gian an bài, cho nên ma pháp mật lâm 2 tuyên truyền hoạt động sẽ sau này đầy đầy. Bất quá sẽ không kéo lâu lắm, thực mau liền sẽ đề thượng nhật trình, Nam Hy đối với loại này điện ảnh quay chụp qua đi kế tiếp. Tuyên truyền hoạt động cũng không xa lạ, kỳ thật không chỉ là điện ảnh, phim truyền hình tuyên truyền có đôi khi cũng là che trời lấp đất. Rating chính là phim truyền hình sinh mệnh, phòng bán vé chính là điện ảnh căn bản, tuyên phát theo sau, rất nhiều thời điểm sáng tạo ra tới giá trị là khó có thể phỏng chừng. Làm nữ chính, Nam Hy ở tuyên truyền hoạt động là nhất định phải đi theo cùng nhau. Bất quá đối với đoàn phim an bài Nam Hy có chút kinh ngạc. Không phải nói hậu kỳ chế tác yêu cầu đại khái nửa năm thời gian mới có thể hoàn thành sao? Hiện tại liền tuyên truyền, có phải hay không có điểm sớm hơn siêu, Lục Nhiên phiên một chút trên tay màu đen vở. Đây là bởi vì RC công ty cùng điện ảnh đầu tư phương Derry công ty tiến hành rồi liên hệ. Derry công ty cảm thấy đây là một cái lăng xê điểm. Hơn nữa người phía trước cấp L ra quay chụp kia tổ tuyên truyền ảnh chụp thật sự là quá mức ưu tú. Làm đoàn phim muốn thừa dịp này sóng nhiệt độ tiến hành toàn cầu mở rộng tuyên truyền hoạt động. RC công ty, chính là phía trước Nam Hy cùng Cố Diệp Trạch ở Italy đầu đường thấy việc nghĩa hăng hái làm cứu. Tên kia người phụ trách sau, Nam Hy bị giới thiệu đi công ty, chủ đánh khoa học kỹ thuật hạng mục. Đã cùng Phong Thắng giải trí về Nam Hy đại ngôn RC tập đoàn sản phẩm tương quan công việc tiến hành. Rồi thương thảo, phía trước RC công ty ý tứ là muốn nhìn xem điện ảnh kết quả. Chuẩn bị phối hợp cùng nhau quan tuyên, đi một đợt nhiệt độ. Kết quả hiện tại hai bên câu thông kết quả hiển nhiên là bị đột nhiên ngang trời xuất thế L ra. Quấy dày. L ra cùng RC công ty thuộc về bất đồng lĩnh vực đứng đầu công ty. Giống nhau là không thể đại ngôn đối thủ sản phẩm, bọn họ lĩnh vực bất đồng, tự nhiên không tồn tại đối địch quan hệ, mà đối với RC công ty tới nói. Nam Hy đại ngôn L ra đối với bọn họ chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Có ai sẽ chán ghét người phát ngôn danh khí đại đâu? Nhưng là L ra lần này xuất hiện này một tổ poster. Thực sự là làm người kinh diễm. Nam Hy tuy rằng không có tự thể nghiệm qua L ra các gia môn cửa hàng rầm rộ. Nhưng là chỉ là soát soát Weibo là có thể biết. Nam Hy cùng Cố Diệt Trạch này tổ quỷ hút máu công thức cùng quý tộc thiếu nữ tuyên truyền poster. Hiệu quả tuyệt hảo, bởi vì chuẩn bị đem nghe thường mở rộng toàn cầu. L ra thiết kế sư Copperfield là trực tiếp toàn cầu đồng thời thượng tuyến này tổ poster. Không chỉ có ở Hoa Quốc khiến cho oanh động, ở hải ngoại, đồng dạng kinh người, vĩnh viễn không cần xem nhẹ nhan giá trị tầm quan trọng. Mặt đẹp, rất nhiều thời điểm quyết định quá nhiều, có lẽ có những người này mua không nổi L ra cao định. Chính là nghe thường này tuyến từ cao đến thấp các giới vị đều là có. Hơn nữa hương vị trước điều hương diễm mê người, trung điều thành thục trí thức, sau điều rồi lại mặc danh có thoải mái thanh tân, trực tiếp khai hỏa tên tuổi. Nam Hy ở mặt trên hóa trang cũng được đến rất nhiều khẳng định. Đồng thời cũng kéo không ít nguyên bản ma pháp mật lâm fan điện ảnh. Bọn họ bắt đầu điên cuồng dũng mãnh vào official website, hy vọng có thể nhìn đến càng nhiều có quan hệ với Nam Hy ảnh sân khấu. Tuy rằng thân phận bất đồng, cốt truyện bất đồng, thậm chí cộng sự bất đồng, nhưng là, tiểu tỷ thì thật sự hào tốt đẹp xinh đẹp, người hậu kỳ chế tác thời gian trường có thể lý giải. Nhưng là, hơi chút phóng điểm cánh hoa tổng có thể đi, đừng cùng ta nói liền cánh hoa đều không có. Derry công ty ở điện ảnh đầu tư phương diện cũng coi như là kinh nghiệm xa trường. Bọn họ minh bạch, hiện tại thừa dịp nhiệt độ đem Nam Hy đẩy đi lên. Chính là đem điện ảnh đẩy đi lên, cho nên rất hào phóng thả ra một đoạn có quan hệ với điện ảnh chung Adele công chúa cá nhân cánh hoa. RC công ty cũng bắt đầu thừa nước đục thả câu. Hoa Thức ám chỉ, chúng ta phải có một cái tinh linh đương đại ngôn người. Người phát ngôn, một cái trước nay đều dùng giả thuyết người đương đại ngôn người RC công ty. Cư nhiên nói bọn họ phải có chân thật người phát ngôn. Có lẽ mọi người tạm thời không có cách nào đem hai việc liên hệ đến cùng nhau. Nhưng là Lục Nhiên rất rõ ràng, đối với Nam Hy mà nói, một khi điện ảnh chiếu phim, như vậy kế tiếp trọng bàng bom chính là một người tiếp một người. Chỉ là ngẫm lại liền cảm thấy hưng phấn, miễn cưỡng khống chế được chính mình. Lục Nhiên nói, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng nơi này quay chụp tiến độ. Bạch Đạo bộ điện ảnh này sẽ có rất nhiều đơn người màn ảnh. Cũng sẽ có nghỉ ngơi thời gian. Ngươi tuyên truyền hoạt động sẽ không ảnh hưởng điện ảnh quay chụp nghỉ ngơi thời gian. Nam Hy hiển nhiên đối cái này từ thực xa lạ, rốt cuộc nàng ký ức giữa, quay chụp sở hữu diễn, vô luận là ai đầu tư, đều sẽ không có cái gì nghỉ ngơi thời gian, thuê nơi sân phải bỏ tiền, mượn áo rồng diễn viên phải bỏ tiền, tiêu tiền như nước chảy nhật tử mỗi một ngày đều rất quan trọng. Mặc cho ai cũng sẽ không hy vọng đem tiền bạch bạch lãng phí rớt. Bất quá ở này đó sự tình thượng, Lục Nhiên hiển nhiên biết giải càng thâm nhập, cái này tiểu đảo lại quá trận sẽ tiến vào mùa mưa. Khả năng còn sẽ có mặt khác khí tượng biến hóa, những việc này là không có cách nào nhân lực sửa đổi. Đến lúc đó chỉ sợ sẽ toàn đoàn phim cùng nhau nghỉ, Nam Hy gật gật đầu. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần hai bên không có xung đột chính là tốt nhất. Bất quá Lục Nhiên chuyên môn lại đây hiển nhiên không chỉ là vì nói tuyên truyền điện ảnh sự tình. Hắn điều chỉnh một chút dáng ngồi, nhìn nhìn Nam Hy, tựa hồ tổ chức một chút ngôn ngữ sau mới mở miệng. Chuyện vừa rồi không sai biệt lắm có kết quả, bất quá, so dự đoán phức tạp là không thể đụng vào người sao. Nam Hy nói chuyện thời điểm. Cầm lấy trong tay dâu tây sữa bò, đem ống hút hàm tiến miệng, nói lên lời nói thời điểm cũng liền mơ mơ hồ hồ. Lục Nhiên lắc đầu, không phải không thể đụng vào, mà là, điều tra ra có hai đám người, hai bát. Nam Hy sửng sốt, thân thể hơi hơi ngồi thẳng, trên mặt khó có thể che giấu kinh ngạc, chuyện này đoàn phim biết không? Thấy Nam Hy không có hỏi trước rốt cuộc là ai? Mà là trước quan tâm đoàn phim có biết hay không việc này. Lục Nhiên liền minh bạch, Nam Hy đại khái ở trong lòng căn bản không đem những người đó đương hồi sự nhi. Rốt cuộc muốn thu thập tùy thời đều có thể, nàng quan tâm trước nay đều là này bộ diễn có thể hay không thuận lợi chụp được đi. Thật tốt nghệ sĩ a, không nhận người không gây chuyện, chuyên nghiệp ngoan ngoãn. Lục Nhiên giờ khắc này cảm thấy chính mình trước kia lo lắng hãi hùng chịu khổ bị liên lụy đều là đáng giá, nhưng là nội tâm cảm khái cũng không có bãi ở bên ngoài. Lục Nhiên chỉ lo nói, đoàn phim đã biết, bất quá càng quan trọng là, thiên thượng giải trí đã biết thanh âm dừng một chút. Lục Nhiên tại đây chuyện thượng không có lựa chọn giấu giếm. Phía trước không nói tỉ mỉ. Là sợ hãi Nam Hy đông tưởng tây tưởng ảnh hưởng trạng thái. Hiện tại đã có rồi kết quả, sẽ không sợ làm Nam Hy biết, nghĩ đến đây, Lục Nhiên nói thẳng nói. Lần này ở dây thép gian lận, là bị Nguyễn Viện Viện mua được, bất quá đạo cụ tổ còn có người, cùng Thượng Tương Hồng có quan hệ, Nguyễn Viện Viện lý do. Không cần Lục Nhiên nhiều lời, người này từ lúc bắt đầu liền cùng chính mình không đối phó. Cho dù Nam Hy lười đến phản ứng nàng, chính là nhân ra chính là có trăm ngàn loại biện pháp nháo đến ngươi trước mặt. Cố tình mỗi một lần làm sự tình đều hư ngay thẳng. Ngốc đến đáng sợ, làm người muốn phiền chán nàng đều cảm thấy không cần phải. Nghĩ đến Nguyễn Viện Viện cùng cố ra quan hệ, Nam Hy lại toát khẩu dâu tây sữa bò, hơi hơi nheo lại đôi mắt. Chính là thực mau Nam Hy liền đem Nguyễn Viện Viện tên này ném tới sau đầu. Ngược lại lẩm bẩm, Thượng Tương Hồng tên này, ta có điểm quen tai, gần nhất thông qua tổng nghệ nhảy hồng một người tuổi trẻ nghệ sĩ, Lục. Nhiên hiển nhiên đã làm tốt điều tra, nhưng là Nam Hy lại có chút nghi hoặc, nàng không xem game show, cũng không phải cái thích quan tâm tuổi trẻ hậu bối người. nếu chỉ là cái tân tấn nữ nghệ sĩ, nàng không có khả năng nhận thức. Giây tiếp theo, liền nghe Lục Nhiên nói tiếp, phía trước này bộ kịch đầu tư người, muốn định ra tới nữ chính là nàng. Nga, Dư Thừa nói trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, mặc cho ai đều có thể lý ra cái đại khái. Phía trước đầu tư người Triệt Tư, hoặc là chỉ là cái uy hiếp, vì chính là đem Thượng Tương Hồng nhét vào tới, cuối cùng không có đạt thành mục đích, đầu tư hạng mục còn bị Bạch Lộ lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế kéo tới Thiên Thượng Giải Trí cùng Phong Thắng Giải Trí đỉnh, có thể nói vô luận phía trước đã làm nhiều ít nỗ lực. Tất cả đều phó chứ nước chảy, cho dù Nam Hy không quen biết nàng, cuối cùng gõ định nữ chính cũng không phải Nam Hy mà là Bạch Lộ. Chính là đối với Thượng Tương Hồng mà nói, nàng nhất oán hận cũng chỉ có Nam Hy. Cái này trong vòng, tài nguyên liền nhiều như vậy, lang nhiều thịt thiếu dưới tình huống, ai ăn tới rồi thịt, liền sẽ bị những người khác ghi hận. Chẳng qua Nam Hy không nghĩ tới một cái vừa mới có điểm danh khí tiểu nghệ sĩ liền dám làm loại chuyện này, hiện tại người trẻ tuổi, lá gan cũng thật đại, những lời này không phải châm chọc. Mà là thật thật tại tại cảm khái. Phải biết rằng, ở Nam Hy tiểu trong suốt thời điểm, chính là ai đều không đắc tội. Càng đừng nói loại này hạ độc thủ ngáng chân sự tình. Hảo cô nương tưởng cũng không dám tưởng. Lục Nhiên còn lại là vẻ mặt không cho là đúng. Ngươi không dám làm sự tình. Có rất nhiều người nguyện ý là mơ siêu bọn họ luôn là cảm thấy có người nguyện ý phủng là có thể hô. Mưa gọi gió. Không khỏi tưởng quá nhiều, cái này vòng rất lớn, có bản lĩnh có nhân mạch người nhiều đi, ai không hồng quá, ai chưa từng có bị fan phủng trời cao thời điểm, chính là có chút người bị phủng cung, lại có thể bảo vệ cho bản tâm, biết chính mình mấy cân mấy lượng, hảo hảo mà ở cái này trong vòng học tập cùng sinh tồn. Như vậy mới có thể hồng đến lâu lâu dài dài. Thật có chút người đã bị những cái đó khen tặng lời nói cùng nhiệt tình các fan làm cho bay lên. Không hảo hảo làm nghiệp vụ, không đi đường ngay, chính là ai có thể nghĩ tới bay lên thời điểm rốt cuộc có bao nhiêu người nhìn chằm chằm. Muốn làm ngươi, thật sự hành kém bước sai, nhiệt độ giảm xuống, nên hồ thời điểm liền sẽ hồ, phía trước có bao nhiêu cao. Cuối cùng có bao nhiêu thà mơ siêu chính là này đó đạo lý là không có người cùng những cái đó tiểu. Nghệ sĩ nói, thậm chí có chút công ty quản lý liền sẽ đem bọn họ bồi dưỡng thành đoàn khi tích cực tính tình. Như vậy mới có nhiệt độ, mới có đề tài, thật sự xui xẻo cùng lắm thì công ty quản lý ném cái này. Lại bồi dưỡng một tân nhân, có ai sẽ quản phía trước người chết sống? Lục Nhiên đầy đầy mắt kính. Biểu tình đạm mạc, Thượng Tương Hồng là Thiên Thượng Giải Trí nghệ sĩ. Ngày mai liền sẽ ra tin tức bản thảo. Thiên Thượng Giải Trí sẽ toàn diện phong sát nàng. Đến nỗi Nguyễn Viện Viện, Lục Nhiên nhìn Nam Hy liếc mắt một cái. Nàng lui vòng, đối với một cái nghệ sĩ mà nói. Cơ bản chính là tương lai như vậy bị mất. Từ đây cùng giới nghệ sĩ không có quan hệ. Kỳ thật ở cái này trong vòng sự tình. Cũng không như là phim truyền hình bên trong diễn như vậy phức tạp. Tuyệt đối quyền lực, mang đến chính là lực lượng tuyệt đối. Lấy trứng chọi đá kết quả cơ bản chính là gà bay trứng vỡ. Chỗ nào tới như vậy nhiều người lừa ta gạt. Trên cơ bản còn không có ra tay. Nên xong đời người cũng đã xong đời. Chẳng qua chuyện này Lục Nhiên vốn dĩ không nghĩ nói cho Nam Hy. Sợ hãi nhà mình thiện lương cô nương trong lòng không thoải mái. Chính là chờ hắn nói ra lúc sau, liền nhìn đến Nam Hy vẫn như cụ uống dâu tây sữa bò. Còn từ một bên nhéo một khối toàn mạch bánh quy lại đây ăn. Thực tùy ý gật gật đầu, ta đã biết loại này phản ánh có chút ra ngoài Lục Nhiên đoán trước. Ta cho rằng, ngươi sẽ vì Nguyễn Viện Viện đáng tiếc, ngươi đã làm sai chuyện, liền phải được đến trừng phạt, trước kia chỉ là dành ăn khoe sắc. Hiện tại bay lên tới rồi nhân thân thương tổn, ta không báo nguy không cáo nàng đã là cho Thiên Thượng Giải Trí mặt mũi, Nguyễn Viện Viện cùng. Nam Hy chi gian mâu thuẫn, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, Nam Hy bất hòa nàng so đo, là bởi vì Thiên Thượng Giải Trí xuống tay vĩnh viễn so với chính mình mau. Nguyễn Viện Viện hiển nhiên cũng không như là nàng chính mình khoác lác như vậy là thiên thượng. Giải trí bảo bối, như là loại này, chiến tranh, mỗi ngày đều sẽ có. Nam Hy cũng lười đến quá nhiều để ý tới. Nàng thậm chí có chút quên mất Nguyễn Viện Viện người này. Nhưng lần này bất đồng, Nam Hy có chút bất đắc dĩ nhìn mắt Lục Nhiên. Nhiên ca, không cần đem ta trở thành ngốc, người tốt người xấu ta còn là phân đến rõ ràng, Lục Nhiên ho nhẹ một tiếng. Đẩy đẩy mắt kính, tựa hồ vì sốc qua cái này đề tài. Lục Nhiên nói, đợi chút ta liền bất hòa ngươi cùng nhau ăn cơm, ta cùng Lâm Thượng còn có chút sự tình muốn nói. An Sảo đi tìm bác sĩ học đẩy dược du biện pháp. Khả năng buổi tối cũng không có thời gian, có cần hay không ta cùng phòng bếp bên kia nói một tiếng. Đem cơm cho ngươi đưa đến trong phòng tới. Không cần Nhiên ca, ngươi an tâm đi tìm Lâm tiên sinh nói chuyện phiếm. Có người bồi ta đi ăn cơm siêu, Nam Hy nói. Duỗi tay đem kịch bản lấy lại đây. Mở ra xem siêu như thế làm Lục Nhiên có chút tò mò. Rốt cuộc ở cái này đoàn phim, cùng Nam Hy quan hệ tốt trừ bỏ chính mình cùng An Sảo. Mặt khác những cái đó nhân viên công tác hoặc là vai phụ diễn viên kỳ thật đều không phải rất quen. Thuộc, cái này làm cho Lục Nhiên biểu tình nhu hòa hỏi, là cùng Bạch Đạo cùng nhau ăn sao? Vừa lúc, các ngươi có thể thuận tiện nói nói ngày mai đóng phim sự tình, không phải Bạch Đạo, Nam Hy một. Bên nhìn kịch bản, trong miệng một bên nói, ta cùng A Trạch có ước, hắn nói muốn phải làm nam nữ bằng hữu. Trước từ ăn cơm hẹn hò bắt đầu, vừa lúc ngươi cùng An Sảo đêm nay đều có việc, ta liền cùng hắn cùng nhau ăn thì tốt rồi, nếu muốn học tập. Kia liền hảo hảo học, Nam Hy tuyệt đối sẽ không cấp chính mình học tập suy giảm mơ siêu hơn nữa. Cùng Cố Diệt Trạch cùng nhau ăn cơm, tựa hồ là cái thực tốt quyết định, nhưng là liền ở Nam Hy nói xong lúc sau, mặc danh, trong phòng lâm vào quỷ dị trầm mặc. Nam Hy có chút nghi hoặc ngẩng đầu, liền thấy được trợn to mắt nhìn chính mình Lục Nhiên. Giây tiếp theo, Lục Nhiên có chút run rẩy thanh âm vang lên tới. Ngoặc kép, người nói, ai, cùng ai, cái gì nam nữ bằng hữu? Nam Hy chớp chớp mắt, ta cùng A Trạch A, rồi sau đó. Nam Hy liền nhìn đến Lục Nhiên đột nhiên duỗi tay ở chính mình trên đùi khác một chút. Cái này làm cho Nam Hy hoảng sợ. Nhiên ca ngươi đang làm cái gì? Lục Nhiên còn lại là ấn bị chính mình véo đau địa phương. Vẻ mặt hoảng hốt, bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Cư nhiên, không phải, mộng, ta chỉ là đi ra ngoài một chút. Vì cái gì mỗi lần ta đem Nam Hy đơn độc lưu lại? Đều có thể xảy ra chuyện. Dưỡng lâu như vậy cải trắng. Cư nhiên thật sự bị trộm. Tác giả có lời muốn nói. Lục Nhiên. Tuyệt vọng hương vị ta biết tang thương bằng V kép bằng. Hết chương.